Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 53, tai nạn. Góc truyện audio.com. Yuri thấy Ken nói vậy thì bỏ khẩu súng xuống lấy tập tài liệu trong tay Ken đi và nói. Cậu quá ngu ngốc khi dành tình cảm cho tôi. Bởi dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ thích hay yêu cậu. Còn chuyện tôi là ai và tôi có ý định làm những chuyện gì cậu không cần biết đâu. Nhưng chắc chắn một điều là những việc đó sẽ không khỏi khiến cho cậu vui vẻ tiếp nhận đâu. Dù vậy cậu vẫn muốn giúp tôi. Đúng, dù thế nào chăng nữa dù có đau khổ thế nào tớ cũng sẽ giúp. Tớ cũng không cần cậu phải đáp trả lại tình cảm của tớ, chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ là được. Ken nói. Tôi không quan tâm việc cậu có tình cảm thế nào với tôi. Nhưng nếu cậu muốn giúp tôi tới vậy thì được thôi, nhưng nếu cậu chỉ cần có một hành động nhỏ để khiến tôi nghi ngờ thì tôi sẽ giết cậu ngay lập. Tức, cậu hiểu rồi chứ, Yuri lạnh lùng nói. Sau cuộc nói chuyện, Yuri rất nhanh chóng rời khỏi đó, còn Ken thì thẫn thờ đi về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ken vừa mới tỉnh dậy thì thấy cả nhà đang nháo loạn lên. Có lẽ ba anh phát hiện ra tập tài liệu bị mất nên đã cho người lùng sục khắp cả nhà tìm kiếm kẻ đã lấy nhưng không có kết quả gì. Ken mặc kệ những chuyện ba mình làm mà đi đến trường. Trưa hôm đó, các báo mạng lại nổi lên các tin tức và tin tức lần này chính là nói về việc gia tộc Takayama đang đứng trên bờ vực phá sản. Hai gia tộc tầm cỡ đều lần lượt đứng trên bờ vực phá sản khiến cho mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này. Ken vẫn điềm tĩnh như bình thường mặc cho gia tộc của anh sẽ bị phá sản. Học sinh của trường cũng bàn tán rất nhiều nhưng anh có vẻ như không quan tâm mà vẫn như mọi ngày đi cùng Yuri và Yumi. Chủ tịch Takayama và chủ tịch Suzumiya vẫn luôn tìm mọi cách để có thể cứu vãn nhưng cũng chỉ có thêm cầm cự được ít lâu. Dù cho giờ hai gia đình có liên kết với nhau thì kết quả vẫn không thể thay đổi được. Julia thì dường như đã dần mất hết đi hết sự bình tĩnh và kiểm soát của bản thân nên bây giờ cô có thể làm bất cứ chuyện điên rồ nào đi chăng nữa. Vì thế, với chút tiền còn lại cô đã thuê người và lên kế hoạch để giết Yuri vì Julia cho rằng mọi chuyện như vậy là kể từ khi Yuri đến nên cô rất rất hận. Và muốn giết Yuri, buổi chiều hôm đó tại công viên ánh sáng. Chiều nay Miyali và Yumi đã rủ và hẹn mọi người đến công viên ánh sáng để chơi. Yuri không muốn đi nhưng do sự lôi kéo và nài nỉ của hai cô nàng ương bướng Yumi và Miyali cuối cùng cô cũng khuất phục nên đành đi. Và tất nhiên sẽ có một vụ hỗn loạn không thể không xảy ra khi tụ tập cả 6 người. Kai, Yuri, Ken, Yumi, Miyali, Kito một siêu sao quốc tế. Một cô gái lạnh lùng nhưng xinh đẹp kiều diễm mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để có thể nói hết vẻ đẹp của cô. Một chàng hoàng tử, một cô gái dịu dàng ngây thơ, một cô gái cá tính xinh đẹp và một chàng lãng tử đào hoa. Đó là một nhóm người hết sức bình thường khiến cho ai ai cũng phải nhìn và bàn tán. Sau một hồi dạo chơi, mọi người cùng lại ngồi nghỉ tại một cái ghế dưới gốc cây anh đào gần đó. Sau đó Kai, Ken và Kito cùng đi mua nước uống và mua kem cho ba cô gái đang mệt ngồi nghỉ ở dưới gốc cây kia. Tất nhiên là cả ba anh cũng rất mệt nhưng dù sao các anh cũng là con trai nên đâu thể tỏ ra yếu đuối như những cô gái đi cùng các anh được à, mà vẫn trừ. Một người đó là Yuri. Trong buổi đi chơi, Miyali, Kai và Ken đều đã để ý đến rằng Yuri có gì đó rất là... Tất nhiên là phải lại rồi vì công viên này chính là công viên mà trước kia cô cùng Kai, Miyali và Kito cũng đi chơi lần đầu tiên mà nên khi quay lại thì sao tránh được việc những hồi ức kia lại ùa về. Sau khi mua được đồ uống và kem cho mọi người xong cả ba chàng trai quay lại. Khi đi gần đến nơi mà các cô gái đang ngồi nghỉ thì Kito đánh rơi một lon nước ra ngoài đường. Kai nói với Kito là để đó anh nhặt cho vì anh ở gần hơn. Kai bước xuống lòng đường nhặt lon nước thì ở đó không xa có một chiếc mô tô bị mất lại đang chạy nhanh như điên về phía anh. Tất cả mọi người không ai nhận ra chỉ có mỗi Yuri phát hiện. Ngay lập tức cô đứng dậy và chạy thật nhanh lại phía anh cùng với tiếng hét. coi chừng, lúc này mọi người mới bắt đầu nhận thức được nhưng chiếc xe đã đến quá gần. Kai cũng không kịp phản ứng gì luôn. Ngay lúc này Yuri lao ra định đẩy Kai ra và thế vào đó là mình. Nhưng cũng chính cái giây phút đó, trong đầu Kai liền hiện ra những hình ảnh thân thuộc, hình ảnh về một cô gái. Một cô gái đã từng đẩy anh ra khỏi chiếc xe đang lao nhanh và bị thương thay anh. Một cô gái luôn gây sự và luôn làm anh tức điên. Một người con gái mà anh yêu nhất trên đời này. Khóe mắt anh bỗng có một vài giọt nước mắt trào ra, sau đó anh cũng nhận thức được sự việc trước mắt. Mắt anh mờ đi vì nước mắt nên anh đã ngỡ rằng người cứu anh hiện tại cũng chính là Yuki. Nghĩ rằng Yuki lại sẽ vì anh mà bị thương lần nữa, anh thực không chịu được nên ngay lập tức anh đã kéo tay cô lại và lôi cô ra khỏi đó. Ôm chặt Yuri trong lồng ngực của mình, anh ngã ra lòng đường. Đầu va chạm với mặt đất nên anh đã bất tỉnh ngay sau đó. Nhưng khi vẫn còn một chút ý thức, anh đã nói gì đó. Những lời nói mà chỉ có Yuri mới nghe thấy. Đó chính là những tiếng anh kêu tên của một người con gái Yuki. Mọi người chạy lại xem tình hình Kai thế nào. Phải khó khăn lắm mới giúp Yuri thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Miley gọi xe cứu thương. Và ngay sau đó mọi người cũng hỏi thăm xem Yuri có bị thương không, nhưng cô không trả lời mà chỉ thấy mắt cô đỏ lên và ngay sau đó cô đã chạy rất nhanh ra khỏi đó, khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Ken chạy đuổi theo nhưng được một đoạn thì anh cũng mất dấu vết. P.S. Mình thực xin lỗi vì giờ mới viết chapter mới. Tại vì lúc trước mình phải ôn thi học kỳ. Thi xong thì tay mình bị thương do mình không cẩn thận lúc nấu ăn. Mọi người thi tốt chứ? Hè năm nay mọi người có dự định đi chơi ở đâu hay làm những gì chưa? Mình thì rồi đó, mình sẽ đi chơi ở trường và học ở trường cả hè này, gì thật ra là do tụi mình không được nghỉ hè thôi. Phải học tăng tốc từ giờ cho đến khi thi tốt nghiệp xong may ra mới được nghỉ á, hích khổ ghê. Thời gian trôi nhanh quá L, cách chương.